Tổng tài cuồng vợ, chương 21, người cậu vô lại hết m, góc truyện audio.com. Chấm, em hơi mệt, Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói. Em buồn ngủ rồi, môi của Mạc Tây Quyết lạc lên trán của cô. Môi của anh thật mềm mại, hoàn toàn không giống sự điên cuồng thường ngày. Trong lòng Môn Tiểu Nặc có chút yếu lòng. Nhưng những lời tràn đầy dịu dàng âu yếm anh nói trong phòng sách vừa rồi giống như chiếc kim đâm vào tim cô. Từ trước tới nay cô chưa từng nghe thấy anh nói như vậy với cô. Có những thứ mãi mãi đều không thuộc về mình. Ví dụ như Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết không biết gì về suy nghĩ của Môn Tiểu Nặc. Anh còn cho rằng cô ấy đi dự tiệc nên mệt. Vuốt ve trán cô, nếu mệt như vậy thì hãy nghỉ ngơi đi. Một tay vẫn đan vào năm ngón tay cô, tay còn lại đang ôm chặt lấy vòng eo của cô. Môn Tiểu Nặc cố kìm chế lại nỗi buồn, nghĩ đến ngày mai được đi gặp bà ngoại, tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Môn Tiểu Nặc dậy từ rất sớm, vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mạc Tây Quyết đánh răng rửa mặt thay đồ xong bước tới trước bàn ăn. Nói với Môn Tiểu Nặc. Hôm nay về nhà, có cần chuẩn bị gì thì cứ nói với Duy Đức. Môn Tiểu Nặc cười, không cần đâu, em tự về được rồi. Mạc Tây Quyết gật đầu rồi hình như nhớ đến điều gì đó nói với cô. Ngày 30 này anh có việc, có lẽ sẽ không đến đây nữa. Ngày 30, hôm nay là ngày 28. Mắt của Môn Tiểu Nặc chớp một cái rồi tiếp tục ăn sáng. Vâng, em biết rồi, anh phải đi đón bạn gái của anh, đâu có thời gian đến thăm cô ấy. Cho dù Mạc Tây Quyết đã nói với cô nhưng trong lòng cô cảm thấy vừa đau vừa buồn. Tại sao lại đau lòng như vậy? Bạn gái của Mạc Tây Quyết trở lại rồi. Cô có thể chờ anh chán cô rồi sau đó cô được tự do trở lại. Đây không phải là việc tốt hay sao? Duy Đức, ngày 30 Tiểu Toàn sẽ quay lại. Anh bảo bên lâu đài đế quốc chuẩn bị cho tốt những món cô ấy thích ăn. Ngày hôm đó sắp xếp lịch trống hết cho tôi. Anh đi cùng tôi đến sân bay đón cô ấy. Mạc Tây Quyết đứng ở giữa phòng khách gọi điện. Long trọng như vậy sao? Trong lòng Môn Tiểu Nặc càng trở lên khó chịu. Cô thở dài một hơi. Tìm lý do làm cho bản thân vui. Ngày 30 này cô được tự do rồi. Không phải sao? Nghĩ đến đây. Tâm trạng cô nhẹ đi không ít, trong ánh mắt đào hoa cũng có chút rực rỡ. Dùng xong bữa sáng, Môn Tiểu Nặc thay một bộ đồ rẻ nhất, mỗi bộ đồ Mạc Tây Quyết tặng cho cô đắt đến sợ. Cô không muốn để bà ngoại phát hiện ra điều gì. Sau khi thay đồ xong, cô đang định ra ngoài, bị Mạc Tây Quyết ôm chặt từ phía sau. Giọng anh trầm nhẹ cất lên trên đầu, về trước 7 giờ nhé. Em biết rồi. Môn Tiểu Nặc không muốn trước khi bước ra ngoài gây chuyện với Mạc Tây Quyết. Cô gật đầu, thấy cô ngoan ngoãn, tâm trạng của Mạc Tây Quyết cực vui. Anh còn có việc, không tiện em được rồi. Em tự lại xe đi nhé. Anh chỉ vào chiếc xe Lamborghini mà anh tặng. Môn Tiểu Nặc gật đầu. Em đi đây. Cô nói xong, đang định ra ngoài vẫn chưa kịp nhấc chân thì đã bị Mạc Tây Quyết ôm chặt. Môi của anh hôn lên môi cô một hồi lâu rồi không lỡ buông cô ra. Đi đi, nếu như quá giờ anh sẽ đến nhà em đón em về. Sự nồng nhiệt của anh, mùi thơm nhẹ mà tao nhã, cùng giọng nói kích thích của anh giống như một tay đang khuấy động thần kinh cô. Cô cố gắng kìm chế lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Em biết rồi, em sẽ về đúng giờ. Trong bệnh viện đệ nhất. Lâm Nam Âm đang cùng dì Lữ nói chuyện, thấy Môn Tiểu Nặc tới, mặt bà tự nhiên hé lên nụ cười. Tiểu Nặc, sao con lại đến đây? Môn Tiểu Nặc chào dì Lữ trước, sau đó nói với Lâm Nam Âm, bà ngoại hôm nay ở trường được nghỉ nên con đến thăm bà. Chấm, Lâm Nam Âm gật đầu, lo lắng nhìn chân cô, chân con đã đỡ hơn chưa? Mấy hôm trước con bảo chân con bị thương, ta rất lo cho con. Khỏi rồi bà, Môn Tiểu Nặc làm cho nụ cười trở lên rực rỡ một chút. Bà ngoại, bà đỡ chưa, dì Lữ ngồi bên cạnh cười. Tiểu Nặc yên tâm đi, bác Lâm đỡ nhiều rồi. Đúng rồi, dì ra ngoài lấy ấm nước nóng. Hai bà cháu cứ việc nói chuyện nhé. Môn Tiểu Nặc biết là dì Lữ cố tình rời đi, để cho cô và bà ngoại nói chuyện với nhau. Trong lòng rất cảm ơn đi cảm ơn lại gì ấy. Sau khi dì Lữ rời đi, Môn Tiểu Nặc lấy ra chiếc vòng tay đeo lên tay bà ngoại. Dùng những từ đã chuẩn bị từ trước nói với bà ngoại, con có tiền trợ cấp, đủ để đóng tiền học phí rồi. Bình thường tiền sinh hoạt cũng có trợ cấp, không cần tiêu gì nhiều. Đôi vòng tay này không nên bán nữa. Lâm Nam Âm nhấp miệng, muốn nói nhưng lại thôi. Nhìn biểu cảm kiên định của Môn Tiểu Nặc, một hồi sau mới thở một hơi dài. Được rồi, Tiểu Nặc, con dù sao cũng không muốn bán vòng tay này đi. Vậy thì không bán nữa. Môn Tiểu Nặc vội vàng nắm chặt tay của bà. Giọng điệu chân thành, bà ngoại, bà đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Bà cũng phải mau chóng khỏi bệnh mới đúng. Bà yên tâm, chuyện tiền nong con sẽ nghĩ cách. Bà ngoại không nói chuyện này. Tóm lại, con tập trung học cho tốt. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lâm Nam Âm vỗ về vào tay cô. Giọng nói tràn đầy kỳ vọng. Môn Tiểu Nặc kiên định gật đầu. Bà ngoại, con sẽ cố gắng học cho tốt. Vậy thì tốt, bà ở đây rất tốt. Dì Lữ của con chăm sóc bà rất là tận tâm. Qua một thời gian nữa là có thể xuất viện rồi. Lâm Nam Âm nói với Môn Tiểu Nặc. Bác sĩ nói có thể xuất viện rồi sao? Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên. Phẫu thuật cánh tay chứ không phải loại phẫu thuật khác. Có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Bà hỏi qua bác sĩ chưa? Lâm Nam Âm bất dĩ cười lên. Đâu có nghiêm trọng như vậy. Bà cảm thấy rất tốt. Đến lúc có thể xuất viện rồi. Môn Tiểu Nặc co mày lại. Luôn có cảm giác có chuyện gì xảy ra. Cô nắm chặt lấy tay của Lâm Nam Âm. Bà ngoại, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Xem con nói kia, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tóm lại ở trong bệnh viện, ta cũng không quen. Giọng của Lâm Nam Âm vẫn hiền từ. Môn Tiểu Nặc lựa chọn không ép hỏi bà nữa. Vì với tính cách của bà ngoại, nếu bà đã quyết định không nói, cô có hỏi như nào chăng nữa cũng chỉ vô ích. Tiểu Nặc, về tập trung học tập đi. Bà ở đây rất tốt. Việc học của con là quan trọng nhất. Lâm Nam Âm dục Môn Tiểu Nặc mau đi về. Bà ngoại, con ở đây cùng bà một chút nữa. Môn Tiểu Nặc không bằng lòng đi. Nghe lời, mau về học tập đi. Vẻ bề ngoài của Lâm Nam Âm rất kiên quyết, khiến lòng Môn Tiểu Nặc càng thấy tò mò hơn. Cô đành gật đầu, dặn dò Lâm Nam Âm. Bà ngoại, bà cố gắng dưỡng sức cho khỏe. Con lần sau lại tới thăm bà. Lâm Nam Âm liền gật đầu. Dục cô mau đi đi. Môn Tiểu Nặc đành phải ra về. Trong đầu nghĩ ngợi, cô bước về phía phòng nước sôi. Có một số việc có lẽ dì Lữ biết. Vừa hay lúc dì Lữ xách bình nước quay lại thì chạm mặt với Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc kéo dì Lữ về một bên hỏi. Dì Lữ, hai ngày nay có phải có việc gì xảy ra không? Bà nội vừa nói muốn xuất viện. Dì Lữ thở dài một hơi nói. Tiểu Nặc, tối qua ông Ngôn vào đây rồi. Trong lòng của Môn Tiểu Nặc lạp cộp một tiếng. Một dự cảm không tốt xuyên vào tim cô. Ông ấy tới làm gì? Công ty của ông Ngôn gần đây nhận một đơn hàng lớn. Lần này gom hết tiền của công ty đầu tư vào vụ này nên có chút vận chuyển không thuận. Ông ấy mới đến tìm bác Lâm hỏi miếng đất ở quê. Muốn cắm ngân hàng, dì Lữ trao lông mày lại. Hiện lên sự bất mãn với Môn Ngọc Thanh. Môn Tiểu Ngọc tức đến nỗi nói không ra lời. Cô hít thở một hơi dài. Bà ngoại đồng ý chưa? Dì Lữ lắc đầu, vẫn chưa. Vì bác Lâm không đồng ý vì vậy ông Môn từ chối đóng tiền viện phí. Vì vậy bà ngoại mới muốn xuất viện sớm. Môn Tiểu Nặc biết gia đình cậu vì tiền mà việc gì cũng có thể làm. Không ngờ lại có thể vô lại đến mức này. Dì Lữ thấy sắc thần phẫn nộ của Môn Tiểu Nặc vội khuyên cô. Tiểu Nặc, bác Lâm không muốn nói những việc này với con. Vì không muốn thấy con vất vả thêm. Cũng không muốn con ba lần bảy lượt cúi đầu cầu xin ông Môn bọn họ. Con không được phụ tấm lòng của bác ấy đâu nhé. Môn Tiểu Nặc gật đầu, kèm nén lại nỗi bực tức trong lòng. Con biết rồi, cảm ơn dì Lữ. Lúc này bác sĩ Giang đi tới. Môn Tiểu Nặc tiến lên phía trước hỏi. Bác sĩ Giang, sức khỏe của bà cháu thế nào rồi? Khi nào có thể xuất viện ạ? Bác sĩ Giang có chút kinh ngạc nhưng vẫn nói thêm. bà của cô tuổi tác đã cao rồi, giờ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, xuất viện nên để từ từ đi. Ngữ khí rất quanh co, nhưng biểu đạt rất rõ ràng. Chính là bà ngoại bây giờ xuất viện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Môn Tiểu Nặc gật đầu. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Bác sĩ Giang thở dài một hơi rồi nói với cô. Cô gái, tôi biết rất làm khó cho cô. Nhưng có điều tôi vẫn muốn nói với cô. Tất cả nên nghĩ cho sức khỏe của bệnh nhân. Chuyện tiền nong, tôi sẽ cố gắng nói với lãnh đạo giúp đỡ. Xem có thể kéo dài thêm chút nào không? Bác sĩ Giang thực sự có thể kéo dài thêm thời gian không? Môn Tiểu Nặc kinh ngạc hỏi. Bác sĩ Giang gật đầu. Cụ thể có thể kéo dài bao lâu tôi cũng không rõ. Dù sao tôi sẽ cố hết sức. Môn Tiểu Nặc cảm kích cảm ơn bác sĩ Giang. Cảm ơn bác sĩ Giang. Tôi sẽ mau tìm cách gom tiền. Từ trong bệnh viện đi ra. Ngồi sau trên chiếc xe Lamborghini. Tâm trạng cô trở nên phức tạp. Quần áo mặc trên người, xe, nếu mà nói cô thiếu tiền, có lẽ không ai tin, nhưng cô thực sự không có một đồng nào cả. Bản thân bây giờ ngoài việc đi học ra, ngay cả thời gian dành cho bản thân cũng không có. Cách đi làm thêm kiếm tiền này sớm đã bị chặn đứng lại rồi. Tìm Mặc Tây Quyết vay tiền, vậy lý do vay tiền đâu? Những thứ cô mặc, cô ăn, cô dùng, có cái nào anh ấy không cho cô thứ tốt nhất không? Anh ấy nếu có hỏi cô dùng tiền vào việc gì, cô nên trả lời sao đây? Tâm trạng của Môn Tiểu Nặc trở lên nặng trĩu và tuyệt vọng. Trong chớp mắt, biệt thự Hàng An hiện ra trước mắt, đồ đạc trong nhà có thể tùy ý đem đi bán, đều là những con số không nhỏ, nhưng chỉ có thể xem không được động vào. Môn Tiểu Nặc thở một hơi dài, đi đi lại lại trong phòng, hy vọng có thể nghĩ ra cách giải quyết. Đột nhiên, điện thoại cô vang lên, Môn Tiểu Nặc lấy điện thoại ra, là điện thoại của Phó Cảnh Giao gọi tới. Alo, Cảnh Giao, Nguyễn cứ cô mau xem trên mạng trường của mình, có một cuộc thi thiết kế, người giải nhất không những được 2 vạn tiền thưởng, lại còn có thể gia nhập bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Quốc thực tập nữa. Môn Tiểu Nặc vội vàng mở máy tính ra, đăng nhập mạng của trường. Tin đứng đầu trang nhất chính là tin cuộc thi thiết kế lần này, cách chương.